Chương 789, thế gian vạn vật, có nguyên nhân có quả. Diệp Sên ca phá cảnh, Thanh Hòe cũng đã gặp rồi, ngư phù quần áo cũng đã hảo hảo thu về, có người đã đi ra nhân gian, có người còn không có người Lý Phù Giao ra mắt, có người cũng không cần gặp nhau. Xuân về hoa nở thời điểm, Lý Phù Giao đi thu phong trấn, đó là hắn ly khai Kiếm Sơn sau đó, chờ đợi đã nhiều năm một cái trấn nhỏ. Lý Xương Cốc lúc trước nhường hắn tại Thành Lạc Dương phá cảnh, lúc trước Lý Phù Giao cũng là nghĩ như vậy đấy. Chỉ là về sau Lý Phụ Lý Mẫu cũng đã đi ra nhân gian, lại hồi cái chỗ kia, có chút thương cảm, cho nên liền quyết định đi thu phong trấn. Hắn và Diệp Sên Ca ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian, nhưng lúc này đây tới nơi này, không phải là bởi vì nguyên nhân này, chỉ là nơi đây rất giống Bạch Ngư Trấn. Hắn tại cái này trên thị trấn lúc qua Thuyết Thư Tiên Sinh, tuy rằng về sau những cái kia dân chúng cùng hắn đã xảy ra xung đột, tới gần tiểu viện, này tòa đã để đó không dùng nhiều năm sân nhỏ, lúc trước là Lý Phù Giao mua, về sau hắn tức liền rời đi viện này. Cũng không có ai dám can đảm tự tiện xông vào trong sân, dù sao Lý Phù Giao không chỉ có là viện này chủ nhân, còn là một cái đã sớm chứng minh qua trên núi thần tiên, chỉ là cái kia một lần, cùng thị trấn nhỏ dân chúng chung đụng chưa tính là quá vui sướng, dù sao bọn hắn còn là tin tưởng vững chắc Diệp Sên Ca chính là yêu quái, mặc kệ Lý Phù Giao nói như thế nào, đều như vậy cảm thấy. Đẩy cửa vào, đi qua hai mươi mấy năm thời gian, viện này đã sớm có chút ít rách nát chi giống như, ngói xám mưa dột, trong phòng lúc giữa phát lên chút ít cỏ dại, đẩy cửa ra còn chứng kiến bên trong thậm chí có đầu thỏ rừng. Lý Phù Giao có chút bất đê và am, 7855, xê dĩ, thò tay rút qua trước người cái kia một gốc cây hầu như cùng người khác không sai biệt lắm chờ cao cỏ dại, sau đó mới đi vào, đứng ở trong phòng lúc giữa, nhìn xem trên xà nhà tổ chim, rất nhanh liền sinh ra mấy đạo kiếm khí, đem những cái kia chặt đứt, chỉ là không có diệt trừ bộ rễ, năm sau nhất định sẽ lại dài đứng lên. Chặt đứt những thứ này sau đó, Lý Phù Giao đi nhặt được chút ít vỡ ngói, đem cái kia nóc phòng tu sửa. Cuối cùng đã tìm được một thanh chiếc ghế, liền là năm đó Diệp Sên Ca vẫn ngồi như vậy cái kia một thanh, đặt ở dưới mái hiên, Lý Phù Giao nhìn xem trong sân những cái kia cỏ dại, cảm thấy hết sức hài lòng, trầm mặc sau một lát, hắn nhẹ giọng cười nói, cái gì cũng tốt, chính là bất chút người, nói xong câu đó, không biết như thế nào đấy, cái này đã có thể không ăn cơm không ngủ được gia hỏa, phải dựa vào tại trên mặt ghế ngủ rồi, hơn nữa còn có chút ít tiếng ngáy. Cảnh ban đêm hàng lâm, khói bếp phát lên, Lý Phù Giao ở đằng kia miệng nồi sắt trước nói lẩm bẩm, hạt tiêu phải có đấy, sau đó là cây ớt, nơi đây không phải Khánh Châu Phủ, không có nhiều người như vậy ăn cây ớt, nói không chừng cũng không có ai bán, ta muốn đi đâu tìm, cái kia bị hắn đặt ở trong chậu gỗ cá khó khăn đóng mở lấy mang cá. Lý Phù Giao nhìn xem con cá kia, lẩm bẩm nói, tê cây nước nấu cá, đừng nói, có lẽ thật sự chỉ có Triêu Kiếm Tiên làm được chính tông, bất quá Triêu Kiếm Tiên là không thích làm thứ gì đấy, vậy thì phải phiền toái Triêu Tiên Sinh rồi. Thế nhưng là Triêu Tiên Sinh hiện tại ở địa phương nào, ta cuối cùng khó tìm hắn để làm cá đi. Lý Phù Giao rất nhiều năm trước bị người ném tới Bạch Ngư Trấn, những trong năm kia học xong rất nhiều tay nghề, làm đồ ăn chỉ là rất đơn giản một loại, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, Lý Phù Giao thật sự chính là đã quên rất nhiều thứ. Làm đồ ăn loại vật này là trước hết nhất quên đấy, bởi vì bước lên tu hành đại đạo sau đó, Lý Phù Giao dần dần liền không cần ăn cơm, vì vậy cái gì đều đã quên, ngẫu nhiên ăn một bữa, cũng phần lớn là nồi lẩu, làm vật kia cũng không phải là hắn tự mình động thủ. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao thở dài, sau đó bất đắc dĩ thanh con cá kia ném tới trong chum nước, chỉ có một người đi dưới mái hiên, ngồi ở đó cái ghế lên, nhìn xem đỉnh đầu ánh sao sáng, Lý Phù Giao một viên mấy tới, ai cũng không biết những ngôi sao cùng nhật nguyệt rút cuộc là cái gì, bởi vì chúng nó treo ở màn trời lên, thế nhưng là mặc dù là Triêu Thanh Thu có thể trình độ lớn nhất tới gần màn trời, cũng phát hiện cái kia vòng minh nguyệt hoặc là mặt trời, đều rời của bọn hắn có rất khoảng cách dài. Chỉ là sẽ cảm thấy biến lớn đi một tí, có lẽ chỉ có những cái kia phi thăng rời đi nhân gian các tiền bối mới biết được cái này nhật nguyệt rốt cuộc là cái gì. Chỉ là vừa nghĩ tới tân phần, Lý Phù Giao liền lại lắc đầu. Nếu phi thăng sau đó như là vị kia tân kiếm tiên giống nhau, Lý Phù Giao thật sự chính là tình nguyện không phi thăng. Nghĩ tới đây, hắn thanh chui này tầm tiên kiếm lấy đi ra, thanh kiếm kia liền lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, tỏa ra nhẹ nhẹ từng sợi xương trắng. Lý Phù Giao duỗi tay nắm chặt nó, dùng để cạo râu. Này vừa đến vừa đi lại là thật lâu không có thổi qua râu ria rồi. Tuy rằng các tu sĩ có thể sống rất dài, nhưng mà tóc hội trưởng thành, râu ria gặp thỉnh thoảng xuất hiện, những thứ này đều không cách nào tránh khỏi. Thổi mạnh râu ria, cảm thụ được trong thân thể linh phủ kiếm khí lưu động, Lý Phù Giao lúc này mới cảm khái nói, ta thật không muốn nhanh như vậy phá cảnh a. Có lẽ là những lời này có chút quá vận, trên bầu trời rất nhanh liền vang lên tiếng sấm, rất nhanh liền có một trận mưa lớn đột ngột mà đến, trận kia mưa to quá lớn, đem lúc trước hắn thật vất vả được thông qua tốt nóc nhà, thoáng cái liền cho làm cho mở một lớn cái lỗ hổng, mưa có chút thuận theo xà nhà nhỏ xuống, càng nhiều hơn là trực tiếp lúc liền rơi xuống trong phòng, Không được bao lâu, ở trong đó sẽ gặp tích đầy mưa. Ngược lại là dưới mái hiên Lý Phù Giao, vị trí cảnh giới gặp, muốn sống dễ chịu những cái kia quá nhiều. Lý Phù Giao thu hồi tầm tiên kiếm, nhìn xem trận mưa này, lắc đầu nói ra, hôm nay không phải cái ngày tốt lành, không được. Nói xong câu đó, hắn ngã đầu đi nằm ngủ, không có phát hiện những cái kia những ngôi sao nhưng không có bị mây đen làm cho ngăn cản, ngược lại là thì cứ như vậy treo ở màn trời, nhìn xem nhân gian. Trời đang mưa địa phương không chỉ một chỗ, Triêu Thanh Thu cư trú bụi cỏ lau cũng trời đang mưa, hắn đứng ở nhà gỗ trước, nhìn xem trận kia mưa, cũng nhìn xem những cái kia những ngôi sao, nữ tử kia đã thiếp đi. Triêu Thanh Thu thần tình nhưng là càng phát ra ngưng trọng, không phải là bởi vì sự tình khác, chỉ là bởi vì ở đằng kia màn trời có chút những ngôi sao, thời điểm này trời đang mưa, không nên có những ngôi sao đấy, thế nhưng là vì cái gì vẫn có những ngôi sao, đây quả thật là có chút kỳ quái, hơn nữa loại này chuyện kỳ quái, hôm nay là lần đầu tiên phát sinh, dĩ vãng nhân gian không biết phát sinh qua không có, nhưng mà Triêu Thanh Thu là lần đầu tiên trông thấy, hắn biết rõ cái này không tầm thường, thế gian này đương nhiên phát sinh qua rất nhiều ngẫu nhiên hiện tượng, ví dụ như trời đang mưa thời điểm, còn là trời quang vạn dặm, viên kia mặt trời như trước treo ở màn trời, thế nhưng là chưa thấy qua trời mưa thời điểm, còn có thể nhìn xem những cái kia những ngôi sao đấy. Triêu Thanh Thu nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên nổi lên một trận gió, màn trời trên có lẽ lúc trước là có một khối đám mây đấy, nhưng mà thời điểm này đều bị thổi mở, lộ ra rất lớn một vòng ánh trăng, minh nguyệt nhô lên cao, đây là ngắm trăng tốt thời tiết sao, vì sao lại trời đang mưa, nói không rõ ràng. Triêu Thanh Thu sắc mặt khó coi, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, một thân áo bào trắng, theo bùn lầy trên đường nhỏ chạy chậm chậm, rồi lại không có chút nước bùn dính vào hắn vạt áo trên, đổi không có bất kỳ một tia mưa rơi xuống trên người của hắn. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên, muốn cho trên thân không rơi đầy mưa, không phải việc khó, dù là hắn hiện tại đã không phải là kiếm tiên rồi, vẫn như cũ như thế. Đi vào cái kia mảnh bụi cỏ lau trước, Triêu Thanh Thu dừng bước lại, coi như muốn tại tiếng mưa rơi bên ngoài, nghe được chút ít thanh âm khác, nhưng đứng yên thật lâu, đều không có thanh âm truyền tới. Tại trận mưa lớn này ở bên trong, Triêu Thanh Thu một bước không lùi, liền đứng ở đó mảnh bụi cỏ lau trước, suốt cả đêm. Thủy chung đều không có trừ đi tiếng mưa rơi bên ngoài cái khác âm thanh, cái kia bụi cỏ lau trong, chỉ có mấy cái vịt hoang mà thôi. Thanh Thiên Quân ly khai Thanh Thiên Thành sau đó, trở lại cái kia từng đã là đế sư nơi ở, cùng mình vợ cáo biệt, sau đó hắn liền muốn đi Sơn Hà bên kia, Lý Phù Giao cảnh giới hắn đã nhìn thấu, biết rõ hắn tùy thời khả năng phá cảnh, nếu là hắn thời điểm này không đi Sơn Hà bên kia nhìn chằm chằm vào, sau đó phá cảnh, tiểu tử kia xảy ra chuyện gì, hắn không dễ làm. Phụ nhân kia rất nhanh liền đáp ứng, dù sao cái này liên quan Thanh Hòe sự tình, chỉ là tại Thanh Thiên Quân quay người muốn chuẩn bị lúc rời đi, phu nhân mở miệng nói ra, cái kia tiểu ma tước bay mất. Thanh Thiên Quân cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng cái kia khỏa cây ngô đồng, phía trên tổ chim còn thật không có cái kia ma tước thân ảnh rồi. Cái kia tiểu ma tước lai lịch, mặc dù là Thanh Thiên Quân, đều còn không có làm rõ ràng, hắn chỉ là suy đoán, cái kia có thể là yêu hậu con nối dõi, nếu như là thật sự, cái này có thể là thế gian duy nhất có thể cùng Diệp Sên Ca so sánh huyết mạch, thậm chí còn mạnh hơn qua Diệp Sên Ca. Diệp Thánh lại như thế nào nghịch thiên đều không kịp nổi Vũ Đế, vị kia Loan Điểu nhất tộc yêu quân, lại như thế nào lợi hại, cũng không phải yêu hậu địch thủ, vòng huyết mạch cũng không bằng. Vì vậy cái kia tiểu ma tước nếu Vũ Đế cùng yêu hậu con nối dõi, trên cơ bản có thể lực lượng áp Diệp Sên Ca. Chỉ là Thanh Thiên Quân giống như cũng biết cái kia tiểu ma tước giống như ra chút ít vấn đề gì, bằng không cũng sẽ không tại đây tốt mấy trăm năm trong, đều không có gì động tĩnh. Nếu như hắn thật là yêu hậu cùng Vũ Đế con nối dõi, lại bình thường không ngại, chỉ sợ là hiện nay sớm đã là Thương Hải rồi, mặc dù ấp trứng dùng mấy nghìn năm, cũng không nên như vậy a. Thanh Thiên Quân có chút sợ không được ý nghĩ, bất quá vẫn là rất nhanh liền nghĩ lấy muốn ly khai, dù sao bây giờ còn có sự tình phải chờ đợi hắn đi làm, nếu không đi, hoặc là đi trễ, liền rất dễ dàng gặp chuyện không may. Phụ nhân kia nói ra, bất kể như thế nào, hắn đều là con rể, đừng cho hắn gặp chuyện không may, còn ngươi nữa, cũng không muốn gặp chuyện không may. Thanh Thiên Quân ừ một tiếng, cũng không nói gì cái khác, thì cứ như vậy rời đi, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Chân trời có một con chim sẽ bay qua, tại yêu thổ trong, có rất ít không có hóa hình yêu tu, mặc dù có, cũng sẽ ở riêng phần mình chủng tộc nội địa, bị hảo hảo bảo hộ, giống như là như thế này một con chim sẻ, tại yêu thổ trong, quả thực chính là hiếm thấy, có thể đổi hiếm thấy còn là cái kia ma tước đã bay một đoạn đường trình sau đó, vậy mà đi Tất Phương nhất tộc, cái kia nhất tộc có thể là có thêm một vị Thương Hải đại yêu đấy. Xuyên qua cái kia mảnh mưa bụi rừng, cái kia ma tước đi tới bên cạnh bờ, vị kia mới phá cảnh không có bao lâu Tất Phương lão tổ liếc liền thấy được cái kia ma tước, một vị Thương Hải cùng cái kia ma tước đối mặt, Tất Phương lão tổ vậy mà theo trong nội tâm sinh ra ý sợ hãi, cái loại này ý sợ hãi không phải là bởi vì cảnh giới cao thấp bất đồng mà sinh ra đấy, mà là chủng tộc thiên nhiên phân chia cao thấp. Phượng hoàng nhất tộc theo ra đời đến 6.000 năm trước, cuối cùng một cái phượng hoàng ly khai nhân gian. Trong lúc này, phượng hoàng nhất tộc vẫn luôn là bách điểu chi vương, mặc kệ cái gì khác chim tộc, tại đối mặt phượng hoàng nhất tộc thời điểm, đều có chút thiên nhiên sợ hãi cảm giác. Thế nhưng là phượng hoàng nhất tộc đã diệt vong 6.000 năm, tiếp nhận phượng hoàng nhất tộc trở thành bách điểu chi vương loan điểu nhất tộc, cũng diệt vong thật lâu, trừ đi Diệp Sên Ca bên ngoài, ở đâu còn có nửa cái yêu tu có loan điểu nhất tộc huyết mạch. Hiện tại yêu thổ chim tộc, tất phương nhất tộc có thể cũng coi là thực lực tương đương mạnh mẽ được rồi. Thế nhưng là thấy cái này đầu ma tước, vị này tất phương lão tổ trong lòng vẫn là rung lên. Người là, bất tri bất giác, tất phương lão tổ thậm chí dùng kính ngữ. Cái kia ma tước không nói chuyện, chỉ là nhìn xem tất phương lão tổ, trong mắt có chút đùa giỡn hành hạ. Cái này tuyệt đối không phải là một cái bình thường, chính là ma tước có lẽ có. Tất phương lão tổ nói ra, coi như là thân phận của ngài tôn quý, nhưng là bây giờ bất quá là đầu ma tước a. Cái này vốn chính là sự thật, mặc dù cái này đầu ma tước chính là yêu hậu con nối dõi, chính là căn chính mầm màu đỏ vũ đế huyết mạch, nhưng bây giờ cũng chỉ là đầu ma tước a. Ma tước không nói chuyện, thì cứ như vậy nhìn xem tất phương lão tổ, thật giống như là muốn thanh cái này lão tổ nhìn thấu giống nhau, nhưng mà trong mắt của hắn không có gì tâm tình, liền lại cảm thấy rất là cổ quái, dù sao bất kể thế nào, đều cảm thấy không đúng. Tất phương lão tổ bỗng nhiên da đầu rung lên, toàn bộ người như là cảm nhận được cái gì giống nhau, bỗng nhiên liền không người nói ra, người muốn làm cái gì, tất phương nhất tộc gặp toàn lực giúp ngài. Loại thái độ này thật sự là quá mức cổ quái. Cái kia ma tước rơi xuống tất phương lão tổ trên bờ vai, đối với hắn nhẹ nói, đợi lấy, cái gì cũng không muốn làm, bất kể là ai, cũng không muốn làm. Như là sấm sét nổ vang, tất phương lão tổ lần nữa xác định, nếu hiện tại cái này đầu ma tước muốn động thủ giết hắn, tuyệt đối không phải một việc khó. Vì vậy hắn cúi đầu, cái này là thần phục. Loại chuyện này, 6.000 năm trước, bọn hắn đã làm rất nhiều lần rồi. Tiểu ma tước bay khỏi đầu vai của hắn, hướng phía màn trời bay đi, chỉ có tất phương lão tổ nhìn xem cái kia ma tước, thần tình nghiêm túc. Nếu như nói lúc trước yêu thổ muốn xuất một vị yêu đế, thí sinh tốt nhất là Thanh Thiên Quân, như vậy vào hôm nay hắn ra mắt cái này ma tước sau đó, liền nhất định là cho rằng, muốn xuất yêu đế, cũng chỉ có thể là cái này đầu ma tước, không có cái khác. Trong nháy mắt này, hắn đã nhận định cái này đầu ma tước chính là yêu hậu con nối dõi rồi. Vũ đế bệ hạ cùng yêu hậu nương nương con nối dõi, thiên cổ duy nhất, ai có thể so với. Tiểu ma tước một đường đi về phía nam, tại Bắc Hải biên dừng lại, nhìn xem cái kia mảnh nước biển, cái này đầu nhìn không ra biểu lộ chính là ma tước không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà cùng Bắc Hải so sánh với, hắn cái này thì một cái tiểu bất điểm, thật sự là nhìn xem quá mức nhỏ bé. Đứng ở bên bờ biển, tiểu ma tước không nói gì thêm cùng làm cái gì, chỉ là bay vào dãy núi giữa, không thấy tung tích. Không có bao nhiêu người biết rõ, tại Bắc Hải đáy biển sẽ có yêu tổ, cũng không có bao nhiêu người biết rõ, cái kia yêu tổ còn chưa có chết, đổi không có mấy người biết rõ, yêu tổ ở đằng kia đạo đồng xanh cửa sau đó. Sau cùng không có ai biết sự tình thì là, ngay tại ma tước ly khai bờ biển sau đó, cái kia mí mắt giật giật, hẳn là nghĩ đến nỗ lực mở to mắt, nhưng mà không biết như thế nào đấy, rồi lại thủy chung không mở ra được, giống như ở giữa thiên địa, có cái gì một mực đè nặng hắn, khiến nó không cách nào trợn mắt.